Vợ Vợ Kinh Tâm, tác giả Đồng Hoa, nghe đọc Ken. Nhược Hy, Nhược Hy, ngẩng đầu lên nào. Ta vùi đầu vào giữa gối, bàng hoàng ngơ ngác. Hắn ôm ta từ trên mặt đất đứng dậy, dìu đến ngồi trên giường, vỗ nhẹ vào lưng ta nói: người đau đớn nhất chính là Thập Tam Đệ. Chúng ta cần phải suy nghĩ nên làm gì vào lúc này. Nước mắt ta lại chảy rơi, ngước mặt nói: khẳng định chỉ là trùng hợp, có người mang chiếc vòng tay giống thế thôi phải không? Hắn lặng im không lên tiếng, sau một lúc lâu mới hỏi: nếu như đúng là Lục Phu, nàng dự định sẽ làm gì? Ta lắc đầu nói: không phải, cho dù Lục Phu có là vì bị Phúc Tấn Thập Tam nhào bán gây khó dễ, nàng cũng không tự ti, tàn nhẫn đến mức tự quăng mình xuống sông đâu. Hắn xoay đầu ta lại nói: ta sẽ cho người đi điều tra rõ ràng, rốt cuộc có đúng là Lục Phu hay không. Nhưng nàng không được như thế này, nàng đau khổ, có thể so với một phần vạn nỗi đau của Thập Tam Đệ hay không? Hiện tại không phải là thời gian cho chúng ta bi thương. Ta lau nước mắt gật đầu, hắn hỏi: nếu như đúng là Lục Phu thì phải làm sao đây? Ta vừa khóc vừa nghĩ một hồi rồi nói: không được để cho Thập Tam gia biết. Tâm trạng Thập Tam gia chỉ vừa mới buông lơi, còn chưa hết buồn bã đau vì chuyện Thánh Tổ gia băng hà mà bình thường trở lại, nếu để hắn nhìn thấy thi thể khẳng định sẽ phát điên lên mất. Ta khóc nói, khuôn mặt còn khó nhận dạng, làm sao có thể chịu đựng nổi điều đó. Hắn nói, ta cũng nghĩ như vậy, trước mắt tuyệt đối không để cho đệ ấy biết. Chưa đến buổi tối thì nhận được tin tức xác định, thi thể khẳng định đúng là Lục Phu. Bản thân ta vẫn kiên cường bám với một tia hy vọng mỏng manh đến cuối cùng thì hoàn toàn vỡ nát. Dòng chân trầm ngâm cả bụi, dặn dò thu giữ thi thể đàng hoàng, chọn một nơi tốt an táng trọng thể, lại phái người tìm người giả trang thành thân nhân đến nhận tử thi, bịa ra một câu chuyện hợp lý cho ngư dân ven sông biết rõ, nhất thiết phải thiên y vô phùng. Ta ngồi trên giường ở trong phòng thẫn thờ nghe, tâm trạng một cõi bi ai. Thập Tam gia, ngươi bây giờ còn đang chạy khắp nơi kiếm tìm hay sao? Chúng ta làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai? 10 ngày trôi qua, Thập Tam vẫn kiên trì không ngừng tìm kiếm, dẫn chân và ta đều sầu tư trăm mối. Nét mặt hắn vẫn bình thường, thanh lãnh đã thành quen, không nhìn ra có điểm khác biệt, nhưng ta có muốn cố giấu cũng không giấu nổi. Thập Tam không lâm triều, cả triều văn võ đều đoán ra nguyên nhân. Cả triều văn võ đều đoán không ra nguyên nhân, cân nhắc không ra dẫn chân vừa mới đăng cơ lại đang giờ thêm trò gì mới, cử chỉ càng lúc càng cẩn thận dè dặt. Nhược Hy, nàng đi thăm xem Thập Tam Đệ thử đi. Ta nghe người hồi lâu lắc đầu, dẫn chân nói, chung quy cũng không thể mãi kiếm tìm người như thế này được. Thập Tam Đệ giờ đây mỗi ngày đều say như chết, nghe nói chỉ lẩm bẩm mỗi 4 chữ, đã tìm thấy chưa? Ta không tiện qua đấy, nàng đi xem đệ ấy rốt cuộc ra sao rồi. Ta suy nghĩ một lúc gật gật đầu. Hắn xoay người chuẩn bị xe ngựa thị vệ, gọi thị vệ riêng của hắn ra dặn đi dặn lại mãi. Ta nói, phái một người lợi hại đi theo là đủ rồi. Hắn không đáp lại, vẫn phái theo 8 người hộ tống. Trong lòng buồn sợ, chịu đến bây giờ cục diện rốt cuộc như thế nào, hắn không muốn để ta biết, ta cũng không muốn biết. Nhưng chút việc nhỏ nhặt như thế này lại làm lộ ra đầu mối, ít nhất hắn vẫn phải luôn luôn cảnh giác như thế này. Gia đang ở trong phòng, không cho phép bọn nô tài phiền nhiễu, vì vậy nô tài... Ta gật đầu tỏ ý hiểu, phất tay cho hắn lui ra, tự an định lại tinh thần, mới chậm rãi đẩy cửa đi vào. Khắp phòng nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, cửa sổ tuy đóng chặt, màn rèm chùm kín mít, nhưng lại có vô số những ngọn nến được nhóm lên, lập lòe cháy sáng, 4 bức tường ngập đầy những bức chân dung của Lục Phu. Thập Tam tóc xõa rối bù, mang theo bầu rượu, vừa đối diện ngắm nhìn một bức chân dung trong số đó, vừa uống rượu, nghe có tiếng mở cửa, hờ hững ngoảnh mặt lại, trông thấy ta, lãng thoáng có chút giật mình, nháy mắt lại bình thường, hững hờ quay đầu về. Ta đóng cửa lại, đến nhìn kỹ, từng bức chân dung một, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc cười, hoặc cau mày, bốn mùa đều có đủ. Xem ngày đề ở lạc khoảng đều là được vẽ vào khoảng thời gian 10 năm giam cầm. Lục Vu, nàng ở dưới suối vàng có biết, có đang mỉm cười hay không? Thập Tam đối với nàng như đang đối với nàng như nàng đối với hắn. Trong đó một bức có cả hai người, Lục Vu và Thập Tam đang ở bên nhau. Nhìn kỹ bút pháp, Lục Vu hẳn là được Thập Tam vẽ, còn Thập Tam là do chính tay Lục Vu vẽ. Ánh trăng cong cong một mảnh treo lượn lơ đầu cành liễu. Lục Vu dưới tàn cây ngồi gảy đàn, Thập Tam cách đó không xa đứng thổi sáo. Hai người mặt mày ẩn tình, Lục Vu mang theo vài chút hiện thùng, Thập Tam nét mặt ngập ánh hoang hoang. Đây là họa lại ngày thành hôn của chúng ta. Ta cái gì cũng không thể cho nàng, chỉ có thể lấy trời đất làm mối, cây liễu làm chứng. Thập Tam đứng ở phía sau ta, ngưng mắt nhìn bức tranh, giọng điệu trầm thống. Ta nhìn chăm chăm Lục Vu ở giữa bức tranh nói, Lục Vu đã rất hạnh phúc, đây là điều tốt nhất mà ngươi đem lại cho nàng. Ta tuy chỉ gặp qua nàng có một lần, nhưng vẫn cảm thấy nét mày nàng bao giờ cũng khóa chặt vô hạn những sầu tư. Nhưng ngươi hãy nhìn vào những bức tranh này xem, nàng cho dù có giận dữ, giỏi hơn, cũng vẫn thật vui vẻ. Vì sao nàng ấy muốn bỏ đi? Chỉ đôi câu vài lời là đến chuyện 10 năm xóa sạch tất cả ư? Vì sao, cho dù ta có chỗ không phải, nhưng còn thừa hoang thì sao? Thập Tam cầm bầu rượu mạnh dạn tay dập xuống dưới đất, vỡ nát. Vì sao đây, trong chút lát, hận, oán, đau thương giận dữ chiếm trọn cõi lòng ta, đi đến bên cạnh bàn, tiện tay cầm lấy bình rượu, chút vài hơi. Ta một mặt uống rượu, một mặt thổi tắt từ ngọn nến nói. Ta có chuyện này muốn nói cho ngươi, biết đâu ngươi nghe xong có thể hiểu ra được đôi ít. Thập Tam tùy ý dựa vào cột nhà ngồi bệt dưới đất, cầm lấy tẩu thuốc trên bàn châm lửa trên ngọn nến cuối cùng, lặng lẽ rít một hơi. Ta nói, cho ta hít với. Hắn bỏ tẩu thuốc ra ném sang cho ta. Ta tiện tay xé một mảnh giấy, cuộn lại thành điếu, cũng tiến đến châm lửa trên ngọn nến, rít sâu một hơi, mùi vị xa cách từ lâu, chậm rãi nhả ra, thổi tắt nốt ngọn nến sau cùng. Ta dựa vào bàn ngồi trên mặt đất hít thuốc, giữa căn phòng tối đen, chỉ có ta cùng tẩu thuốc chất sáng chất tàn trong tay hắn. Trước khi kể chuyện, ta có vài câu ngoài lề muốn nói. Ngươi cùng Lục Vu cố nhiên là phu thê tình thâm, nhưng các vị phu tử khác của ngươi cũng phải nhiều năm vất vả trong nôm, một mình chăm sóc con cái, thật không dễ dàng gì trong ngóng đến ngày ngươi được thả ra. Còn ngươi đối với các nàng ấy thì thế nào? Một đốm lửa hồng trước mắt Thập Tam vừa mới lóe lên đã sớm vụt tắt. Ta hít một hơi thuốc hỏi, Lục Vu nguyên quán ô trình chiếc giang, ngươi cũng biết đúng không? Trong bóng đêm, tiếng nói của Thập Tam vọng đến yếu ớt. Chỉ nghe nói nàng là người gian nam, vì nàng thương thấy phiêu bạc, tự mình không muốn nhiều lời, ta không muốn chạm vào vết thương lòng nàng, cũng chưa bao giờ hỏi nhiều. Lục Vu nhiều năm trước từng viết cho ta một bức thư, tiện thiếp Lục Vu người ô trình tỉnh Chiết Giang, vốn hệ khuê cát từ nhỏ, sinh ra trong gia đình lương thiện, khéo việc trong nhà, thường học thánh hiền, bầu bạn hinh hương, tổ tiên cũng từng lầu cao liên uyển, vàng ngọc giác tường, liễu xanh phất nhẹ lan can, kênh hồng bao quanh nhà, song đời người vô thường, mệnh tùy thế diễn ra, một khi mưa gió, lâu đài ập đổ. Đốm lửa hồng trong tay Thập Tam hốt chợt run rẩy, ta hít thở nhẹ nhẹ bình ổn thanh âm nói, ô trình Chiết Giang là nơi mà vào thời điểm thánh tội gia Khang Hy mới đăng cơ, đã từng phát sinh sự kiện vụ đại án chấn động cả nước, bởi khi Trang Thị Tu Đính Minh Sử tiếp tục dùng danh xưng là và niên hiệu Minh Triều Cũ phạm vào tội lớn tày trời, những người tham gia cùng Trang Thị chỉnh lý sửa văn viết lời tựa, cho đến những người thân thích đều bị bắt giam, mỗi người bị bắt là cả gia đình già trẻ lớn bé nam nữ toàn bộ đều bị xiềng xích bỏ tù, và những ai có liên quan đến việc viết chữ in khắc hiệu đính in ấn đóng sách, người mua sách, người chữ sách, thậm chí đến người chỉ mới lướt qua sách, ai ai cũng bị liên lụy. Lúc ấy có 72 người bị giết, trong đó 18 người xử tử lăng trì, lưu đài viễn xứ, không ít hơn 100 người bị liên lụy ngồi tù nhiều hơn 2.000 người, vì đó mà người cửa nát nhà tan, cốt nhục phiêu linh, nhiều vô kể không đếm hết. Thập Tam lặng im không nói, trong bóng đêm chỉ có đốm lửa nhỏ trong tay hắn lấp lá bập bùng. Nàng theo ngươi chịu khổ 10 năm, đây là cái tình nàng dành cho ngươi. Giờ đây nàng một mình đi xa, âu cũng vì toàn bộ hiếu tâm của nàng. Ngươi nếu thật yêu thương nàng, sẽ không bức nàng. Hãy để nàng ở lại vùng sông nước Giang Nam bình yên an lặng mà sống cuộc đời của mình nhé. Ta thuốc đã hít hết, ba bình rượu cũng đã uống cạn, mang theo 6 phần men say nhà, nửa ngâm nửa sướng. Khứ giả trung tu khứ, trụ giả như hà trụ, nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu, mạc phấn nô quy sử. Chú thích, bỏ đi, đã đành là nên bỏ đi, ở lại biết phải làm sao, gả được hái hoa núi dắt mái đầu, cần chi phải hỏi thân này về đâu. Hết chú thích, giận tường. Để nàng đi thôi. Đứng lên móc từ trong ngực lá thư năm ấy, Lục Vũ đưa cho ta, đặt lên bàn nói, cái này để lại cho ngươi. Nói xong ngã nghiêng đi ra khỏi phòng. Ta hỏi người hầu ở bên cạnh, Thừa Hang đâu rồi, hãy để ta được gặp nó. Cô mang con vào cung có được không? Thừa Hang đã gần 5 tuổi, co lại một góc trên giường chỉ lắc đầu. Duy nhất một lần nhìn thấy nó, nó còn được bọc kín trong tả lót. Hôm nay đã là tiểu cô nương đẹp như tạc tường ngọc. Đích Phúc Tấn Thập Tam chịu giai thị thở dài. Vốn mới từ bên hoàng thượng trở về, vừa mới cùng A Mã nghịch nương quen thân được chút ít, thì Lục Phu lại bỏ đi. Gia thì cứ luôn nhốt mình trong phòng uống rượu, nó thì mãi thế này. Ta tiến lên cười nói, vào cung có thể gặp được hoàng lịch ca ca, còn có tứ bá phụ nữ cơ. Nàng trừng mắt nhìn ta, bàn tay nhỏ xíu bịt mũi, giọng giòn ta nói, nàng cũng uống rượu. Ta vội lùi ra sau vài bước, xấu hổ nhìn Thừa Hoang, nói nhíu mày lại hỏi, bá phụ và ca ca dọn đến ở trong cung khi nào chứ, nàng chớ có gạt ta. Đầu ta vốn lơ lửng, bị nó làm cho càng choáng váng. Tiểu nha đầu này lớn lên so với Lục Vô có 5 phần giống, nhưng tính nết thực sự khó chịu đây. Ta mà lừa con ta, chính là tiểu cẩu. Nó trong mày quan sát xem xét ta một hồi, từ trên giường một phát đã vọt xuống mặt đất. Chúng ta đi thôi, nhưng mà nếu như không thấy được, ta sẽ mách bá phụ đánh nàng. Triệu Giai Thị buồn cười nhìn ta thông cảm, ta chỉ còn biết xoa xoa cái trán. Ta dắt Thừa Hoang đi, Triệu Giai Thị một bên đưa tiễn, ta cung kính khước từ, nàng lại khăng khăng như vậy, nói, đây chỉ là chút tấm lòng của ta mà thôi. Ta nhìn nàng trong lòng dấy lên chua xót, nàng cũng xem như là điển hình hiền thê gương mẫu thời cổ đại. Mấy năm nay ngươi chịu không ít khổ rồi. Nàng thoáng cười nhạt nói, sao bàn gia và Lục Phu, ta còn được sống trong an nhàn sung sướng, cũng chỉ phải lo lắng đôi chút mà thôi. Hai người đang nói chuyện, Chất Phúc Tấn của Thập Tam Phúc Sát Thị tiến lên tỉnh an Triệu Giai Thị. Ta vừa nhìn thấy nàng, trơn mắt, ốc hỏa, siết chặt lấy tay Thừa Hoang. Thừa Hoang á á kêu đau, quẳng tay ta ra. Phú Sát Thị nhìn Thừa Hoang hỏi, Thừa Hoang, đây là đang đi đâu vậy? Ta khó nhẫn nại nổi, cười với Triệu Giai Thị nói, nô tỳ có chút chuyện muốn một mình nói với Chất Phúc Tấn. Triệu Giai Thị có hơi do dự, phất phất tay để những người đi theo đều lui ra. Tự mình dắt Thừa Hoang lui ra một bên. Ta ra lệnh cho mấy người thị vệ đứng đợi một bên đi. Bọn họ cũng vội vàng lui ra vài bước. Phú Sai Thị cười hỏi, không biết là nói cái gì mà chúng ta phải lén lút nói thế này chứ. Ta hỏi, người rốt cuộc đã nói với Lục Vô những gì? Sắc mặt nàng khẽ biến, vẫn gượng cười nói, mỗi ngày ta đều nói khá nhiều chuyện với Lục Vô, chẳng rõ điều ngươi muốn hỏi là câu nào. Đang tức giận, vị rượu sọc lên trên đầu, ta tiến lên nắm chặt ve áo nàng nhẹ giọng quát. Ngươi sau này bớt kiêu ngạo một chút, nếu còn dám giở trò gì với Thừa Hoang, ta sẽ không tha ngươi. Triệu Gia Thị chạy lên trước, nắm chặt lấy tay ta nói, Nhược Hy, nàng ấy đích xác có sai, nhưng việc này hiện tại không nên làm lớn ra, để gia biết được khó có thể lường hết, biết đâu lại có người phải chết nữa. Trong lòng thở dài thả tay, chúng ta lúc nào cũng kiên dè đi kiên dè lại, bất kể oán hận đều phải kìm nén, không còn như năm nào gào thét một tiếng, vung tay đánh đấm, không phải kiên dè cái gì, yêu ghét phân minh. Buông tay dắt Thừa Hoang đi, Thừa Hoang tuy có chút cáu kỉnh nhưng cực kỳ thông minh, trông thấy sắc mặt ta không tốt, lập tức ngoan ngoãn bước theo. Thừa Hoang vừa thấy Dận Chân liền nhào tới, Dận Chân bèn hạ bút, ôm lấy Thừa Hoang. Ta cười nhìn Thừa Hoang quấn quýt bên người Dận Chân, con cái của chính hắn nhìn thấy hắn đều là vô cùng cung kính. Xem ra Thừa Hoang ở trong phủ Dận Chân đã hưởng hết yêu thương cưng chiều. Thừa Hoang thầm thì nói A Mã trong vương phủ chỉ uống rượu không để ý tới nàng, lại chỉ vào ta nói, nàng cũng uống say khước, còn chút nữa là đánh nhau. Dận Chân nhíu mày liếc te dỗ dành Thừa Hoang một lúc, lựa rồi sai thái giám đem Thừa Hoang tới chỗ Ô Lạp Na Lạp Thị. Hắn đi bên tới bên cạnh ta than thở, rượu uống không ít, còn mùi thuốc này chẳng lẽ là thập tam đệ hút sao? Ta nói, ta cũng hút một ít. Hắn nhìn ta lắc đầu không biết phải làm sao, vừa thuốc lại vừa rượu, nàng như thế mà đi khuyên người ta sao? Ta khẽ gật đầu, hắn hẳn là sẽ không đi tìm Lục Vua nữa, không lâu nữa sẽ tốt thôi. Hắn giật mình nói, ta chỉ nhớ là cho nàng đi nói để đệ ấy thông thoáng một chút, không đến mức làm hại thân mình, nàng đã khuyên thế nào vậy? Ta thở dài nói, ta nói dối vài câu. Hắn hỏi, nói dối thế nào? Ta nhìn hắn do dự chưa đáp. Hắn ôm ta ngồi vào trên giường nói, mặc kệ là nói gì, ta sẽ không trách nàng. Ta nói, ta ám chỉ với thập tam gia, Lục Vua là con cháu của vụ Minh Sử án, bị nhà tan cửa nát. Nói xong mà trong lòng vẫn không yên, văn tự ngục luôn là cấm kỵ của Thanh Triều. Hắn lại chỉ bình tĩnh hỏi, nàng làm thế nào khiến cho thập tam đệ tin tưởng? Ta thoải mái nói ra, thứ nhất ta vốn chưa bao giờ nói dối thập tam gia, hắn thì đó sẽ không nghĩ tới ta lại đi dối trá với chuyện lớn như vậy. Lúc đó sợ hắn nhìn được sơ hở từ trên mặt ta, ta còn cố tình thổi tắt hết nến trong phòng. Thứ hai, năm đó khi Lục Phu xin ta giúp đỡ nàng, đã từng viết cho ta một phong thư, có đề cập đến nguyên quán của nàng ở Chiết Giang Ô Trình, gia đình hình như không giàu cũng không nghèo. Ta đã sớm quên cái này, mang thư theo vốn định là lưu lại cho thập tam gia làm kỷ niệm, nhưng trên đường đi đến Di Thân Vương Phủ lôi ra đọc, lại vừa mới mấy ngày trước đây nhìn thấy biên bản vụ án năm đó, trong đầu đột nhiên nảy sinh ý nghĩ này, nghĩ lại dù sao cũng sẽ lừa gạt, cũng không cần quan tâm lớn nhỏ gì. Ta bỗng che miệng nhìn Dận Chân. Dận Chân lập tức gọi người tiến vào, tỉ mỉ căn dặn, lại căn dặn đi dặn lại. Tất cả phải âm thầm tiến hành, cần phải điều tra rõ ràng. Ta ngơ ngác hỏi, lẽ nào lời nói bừa của ta lại là sự thật sao? Hắn thản nhiên nói, hẳn là sẽ rất nhanh để biết đó có phải sự thật hay không. Ta cúi đầu im lặng suy nghĩ. Ta vẫn cứ nghĩ mãi, Phú Sát Thị dù cho dùng ngôn ngữ nhục mạ Lục Vua, lại sử dụng thêm một chút thủ đoạn, nhưng Lục Vua sao có thể bị kích động như thế? Cứ thế mà nảy sinh ý định muốn chết sao, nhưng là nghĩ tới tình yêu càng sâu nặng lại càng suy tính thiệt hơn, lo được sợ mất, có khi hận không thể một đêm bạc đầu. Lục Vua trước đây nghĩ rằng chính mình không xứng với thập tam gia, thập tam gia địa vị ngày nay lại càng tôn quý, còn phải đối mặt với một đám phúc tấn xuất thông hiền quý, nàng là một người tâm cao khí ngạo, nhất thời không chịu nổi mà có ý muốn bỏ đi cũng là một khả năng. Nhưng mà rời xa thập tam gia với nàng mà nói, so với cái chết thì có gì khác nhau đâu. Nhưng hôm nay xem ra, đây chẳng qua cũng chỉ là chi dẫn mà thôi. Thập tam đệ vừa mới dâng tấu chương thỉnh cầu sắc phong Lục Vua, ta chưa kịp ra đi tra xét tường tận thân thế của Lục Vua. Nếu như dự đoán của nàng là thật, với xuất thân như vậy, đừng nói đến sắc phong, nếu như lan truyền ra bên ngoài, bị lão cũ nắm được nhược điểm, khẳng định muốn làm to chuyện, mà với tính tình của Thập Tam Đệ thì khẳng định sẽ không để cho Lục Phu chịu ủy khuất. Nếu có ngày xảy ra cục diện như vậy, chỉ e là khó mà xử lý. Lục Phu dựng chân than nhẹ một tiếng, thực sự là một con người gái, thực sự là một người con gái hiếm thấy. Thập Tam Đệ không sai khi yêu nàng, chỉ là nàng hành xử quá cứng rắn, không hề lưu lại cho mình một con đường lui. Hóa ra không chỉ như ta tưởng tượng, Lục Phu còn có lo lắng tới cả vấn đề này. Thập Tam hắn chỉ sợ trong lòng cũng hiểu được vài phần đi. Lục Phu dựng chân ngồi bên cạnh ta, nắm tay ta nói: đừng nghĩ nữa, trong khoảng thời gian này lòng nàng đủ mệt rồi, cho dù nói thật cũng được, nói dối cũng được, cũng đã khiến Thập Tam Đệ hết hy vọng. Cái nàng cần quan tâm bây giờ chính là chăm sóc cho bản thân mình thật tốt đó. Nhìn vào tờ bản biểu trước mặt, không nhìn được căn người vương mạnh một cái. Hơn một tháng khổ cực, cuối cùng cũng đạt được chút kết quả. Kích động cuộn chặt lại tờ bản biểu, chạy vội tới đông nội các. Thấy tiểu thái giám đang nhìn mình, ta bèn mau chóng bước chậm lại, cưỡng chế hương phấn nhẹ nhàng đi vào. Bên trong rèm che, Cao Vô Dung đang quỳ gối bên cạnh dựng chân, hai tay cầm khay phượng bằng sơn khắc màu đỏ để qua đầu. Dựng chân nhả liếc mắt lật một thẻ bài, rồi lại tiếp tục quay về đọc tấu chương, dường như đang trong trời đông khắc nghiệt, lại đột nhiên rơi vào hầm băng, toàn thân bỗng nhiên lạnh lẽo. Ta âm ngược quay người đi xa, nắm tờ bản biểu trong lòng, ngơ ngác bước ra khỏi Dưỡng Tâm Điện. Một màn này rốt cuộc đã diễn ra trước mắt ta, đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sao trong lòng vẫn thấy chua xót. Ngọc Đàn từ phía sau bước lên hỏi: tỷ tỷ, trời lạnh như thế này, sao ngay cả áo choàng cũng không mặc đi? Không mặc đã đi ra ngoài rồi. Nói xong dắt ta quay về Dưỡng Tâm Điện, ta rụt tay về nói: ta không muốn trở lại đó. Nàng suy nghĩ rồi nói: vậy qua bên chỗ muội đi, bây giờ muội vẫn ở trong viện lúc trước. Ta vội vàng lật đầu. Mãi cho đến buổi chiều, Ngọc Đàn thấy ta vẫn không có ý định đi, đành hỏi lo, đành phải lôi chân điện ra sắp xếp chỗ cho ta ngủ cùng nàng. Chợt có tiếng đập cửa vang lên, Ngọc Đàn vội vàng đi ra mở cửa. Mai Hương tươi cười bước vào, hướng về phía ta thì nàng nói: Cao công công sai nô tỳ mang túi sữa tới cho cô nương, dặn nô tỳ nói lại với cô cần phải giữ ấm đầu gối. Ta quay đầu không nói, Ngọc Đàn tiếp nhận, Mai Hương cúi chào rồi lui ra. Ngọc Đàn đem túi sữa nhét vào trong chân ta, ta đá ra ngoài nói: ta không cần cái này. Ngọc Đàn cười, mạnh mẽ nhét vào bên cạnh đầu gối, nếu không giữ gìn cẩn thận, chịu khổ là chính mình mà thôi, dù có tức giận cũng không đáng phải lấy thân thể ra hành hạ. Ta hỏi: là ai? Ngọc Đàn sửng sốt một chút, mới đáp lại câu hỏi không đầu không cuối, không rõ ý của ta: Niên Phi nương nương. Ngọc Đàn thấy ta đắp tại chăn, lặng lặng nằm xuống ngủ, trong lòng khó chịu, một điên bận miên man suy nghĩ, không có một chút buồn ngủ. Hôm sau, mãi tới lúc qua trưa, mới dần dứ lê lết về phía Dưỡng Tâm Điện, ngồi ngẩn ở trong phòng một lúc lâu, nhớ tới bản biểu còn có chỗ chưa làm, đứng dậy bước về hướng tẩm cung, đi tới cửa bước chân càng trở nên nặng nề, do dự một lát, cắn răng một cái mới bước vào, cũng không nhìn đám sổ sách để trên kỳ án, tự tra tấn mình, nhìn chầm chầm xuống giường. Một tiếng khẽ thở dài từ phía sau, có cánh tay mạnh mẽ ôm tròn lấy ta, hắn cúi xuống bên tai ta hỏi: Ta nên vì nàng ghen mà vui mừng sao? Hay nên giận vì nàng hẹp hòi như vậy, tự làm khổ mình? Ta lặng im không nói gì, hắn cầm tay ta bước ra tẩm cung nói: Thập Tam Đệ đã vào chiều. Ta gật đầu, hắn còn nói: chuyện của Lục Phu xác thực như lời nàng. Bước chân bỗng ngừng lại, lặng đi hỏi: sắc mặt của Thập Tam gia thế nào? Hắn nói: có vài phần tiều tụy, trong mắt chàng đầy đau xót, có điều không nhìn kỹ cũng không nhìn ra được. Lúc bước qua phòng mình, ta nói: chờ một chút, ta có cái này cho chàng xem. Nói rồi cầm tờ bản biểu đi ra, Hai người đi tới trước bàn, ta nói, chàng phải đáp ứng ta một việc mới được xem. Hắn nói, ta đáp ứng. Ta nói, chàng không hỏi xem chuyện gì đã đáp ứng rồi sao? Không. Không sợ không làm được à? Hắn khẽ vuốt mặt ta nói, hôm nay mọi việc đều nhất định như theo nàng, không làm được cũng phải cố gắng mà làm. Ta cắn môi không nói, lặng im một lúc lâu mới mở lời. Lúc ta giảng cho chàng, chỉ cho phép hỏi vấn đề liên quan, chỗ nào nhìn không hiểu, cái khác đừng hỏi làm gì, bởi vì có hỏi ta cũng không trả lời đâu. Hắn khó hiểu gật đầu. Ta mở tờ bản biểu cho hắn nhìn, đầu tiên giảng giải tường tận làm sao để ghi chép sổ sách. Bên nợ đại diện cho cái gì, bên có đại diện cho cái gì, sau đó bắt đầu tỉ mỉ giảng cách thức xem bản báo cáo như thế nào, làm sao thu được thông tin mình cần. Hắn càng nghe càng kinh ngạc, vài lần nhìn ta, môi khẽ động, đều bị ta lắc đầu ngăn lại. Đợi lúc xem tờ biểu mẫu xong, trời đã tối đen, hắn than thở. Ghi chép như này không chỉ rõ ràng sáng tỏ hơn, mà còn muốn cái gì lập tức có thể tìm được, là dễ dàng phát hiện vấn đề. Ta cười nói, chàng mới bắt đầu học, cho nên còn chậm, chờ lúc thành thạo sẽ thấy rất nhanh. Bản này chỉ cần người làm bản làm thật tốt, người xem sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hắn nhìn ta, vẻ mặt nghi hoặc, ta vội nói, chú quên đã đồng ý với ta, không hỏi, chỉ dùng. Hắn chầm chầm nhìn ta một lúc, cầm lấy tờ bản cười hỏi, mấy ngày nay nàng bận bịu là vì cái gì sao? Ta gật đầu, hắn nói, sắp tới tìm cho nàng hai thái giám viết chữ, nàng dạy bọn họ quy cách, bảo bọn họ cách làm, bản thân ngồi nhìn là được rồi. Ta nghĩ đem chuyển chỗ sổ sách này tới một phòng riêng, hoặc chàng cho ta một gian phòng ở Đông Nội Các. Hắn thở dài nói, đem gian phòng bài thư họa ở Đông Nội Các dọn dẹp cho nàng sử dụng đi. Có điều, với bên ngoài nàng chỉ cần nói ở đấy nghiên cứu tranh là được. Ta gật đầu, ta hiểu, sẽ không cho người khác biết ta xem những thứ này.